Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, cấp 9 linh căn. Chém giết 4 tên người áo đen bịt mặt về sau, Bạch Vũ thì liên tiếp nghe được hệ thống khen thưởng nhắc nhở. Cái này 4 tên người áo đen khen thưởng vậy mà khoảng chừng 50.000. Nhưng lại cũng cho Bạch Vũ tăng lên một cái mặc danh kỳ diệu nhiệm vụ. Ký chủ chém giết cổ lão tổ chức Yên Tẫn, trận rất tiểu phân đội toàn thể thành viên. Đã bị Yên Tẫn tiêu ký. Hệ thống tuyên bố sinh tồn nhiệm vụ. Ký chủ tại những ngày tháng sau này bên trong nhất định phải hoàn toàn vỡ nát tất cả Yên Tẫn, trả thù. Nếu không hệ thống đem cho ký chủ trừng phạt. Yên Tẫn. Bạch Vũ yên lặng nhớ kỹ. Giao Long hồn phách tựa hồ biết được Yên Tẫn một ít chuyện. Nhưng vì cái gì Giao Long không chịu đối với hắn nói? Lại vì cái gì hệ thống lần này vậy mà rất mơ hồ tuyên bố nhiệm vụ? Quá nhiều không hiểu để Bạch Vũ não hải có chút hỗn loạn. Bạch Vũ hất đầu đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ gỡ ra. Ánh mắt lưu chuyển dò xét bốn phía không người phát hiện hắn về sau. Bạch Vũ vận khởi Côn Vân Đạp. Thật nhanh rời đi. Tiểu Linh Nhi, giúp ca ca hộ pháp. Ca ca muốn đột phá cấp 9 linh căn. Bỗng nhiên cảm thấy áp lực cùng cảm giác nguy cơ. Bạch Vũ quyết định tại thần thông ấn ký trong không gian đem thiên phú đột phá đến cấp 9 linh căn. Tiểu Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Xa xa ngồi ở một bên. An tĩnh nhìn lấy Bạch Vũ. Hối đoái. Cấp 9 linh căn. Bạch Vũ vừa hướng hệ thống đưa ra xin. Não hải lại đột nhiên ầm vang sắp vỡ. Trong nháy mắt một mảnh tối tăm. Không biết bao lâu, Bạch Vũ giật mình tỉnh lại, nhìn đến chỗ hắn tại một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối. Vô luận Bạch Vũ như thế nào hò hét, đều không thể truyền đạt ra bất kỳ thanh âm gì. Bạch Vũ đại cau mày, cúi đầu trong lúc vô tình mới kinh hãi phát hiện hắn vậy mà không phải một cái thân thể hoàn chỉnh, mà vẻn vẹn chỉ là một khỏa chậm rãi khiêu động trái tim. Tim đập âm thanh vang lên. Một chút càng so trước một chút cẩn trọng thanh âm quanh quẩn tại tĩnh mịch tối tăm trong không gian. Bạch Vũ bắt đầu cảm giác được một chút tâm xúc đau. Loại này đau rất nhẹ. Có thể theo tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Đau lòng trình độ cũng càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên, toàn bộ tâm tang kịch liệt nhảy lên tránh ra. Tiết tấu nhanh đến cơ hồ muốn nối thành một mảnh. Nhanh đến mức để Bạch Vũ đau đến không muốn sống. Sau cùng đột nhiên tim đập két két đình trệ, đến từ trái tim kịch liệt đau nhức cũng bỗng nhiên biến mất. Mờ tối thế giới lại lần nữa tĩnh mịch. Đột nhiên, trái tim trong nháy mắt chợt nổ tung. Tư tán nổ tung huyết nhục khoa trương phun rơi tại vô tận tĩnh mịch bên trong. Thiêu đốt thành từng chút tán loạn quang mang. Thần thông ấn ký bên trong. Tiểu Linh Nhi lưu luyến si mê nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bỗng nhiên Tiểu Linh Nhi trong lòng cảm giác bất an đến toàn bộ thần thông ấn ký có chút rất nhỏ. Lắc lư, Tiểu Linh Nhi trái phải nhìn quanh liếc một chút. Coi là đây chỉ là ảo giác của mình. Có thể một giây sau, toàn bộ thần thông ấn ký đột nhiên chấn động kịch liệt. Tất cả 100 trượng cự quái tất cả đều sống lại. Điên cuồng tụ lại tại Bạch Vũ ngoài trăm thước. Lo nghĩ hướng Bạch Vũ phát ra trận trận gào rú. Thần thông ấn ký bên ngoài thiên võ thánh địa bỗng nhiên phong vân biến hóa. Từng đóa mây đen thật nhanh ngưng tụ ở trên bầu trời. Một lát liền đem toàn bộ mênh mông thiên võ thánh địa biến thành một mảnh tối tăm. Ô trong tầng mây sấm sét vang dội. Đột nhiên một tiếng chấn thiên buồn bực thanh âm kinh hãi chợt mà lên. Toàn bộ thiên võ thánh địa lâm vào gió táp mưa rào bên trong. Trong thánh địa man thú bất an bạo động. Thảo mộc vô phong tự bày, bỗng nhiên cái kia âm thanh sấm rền chợt vang về sau. Ngàn vạn man thú hoảng sợ đào vong giống như hốt hoảng tứ tán. Xảy ra chuyện gì? Đóng giữ thiên võ thánh địa thiên biến cảnh kiếm sư Diêu Diệp bị cái kia âm thanh nổ vang rung. Trời dọa đến trong tay vung vẩy trường kiếm rơi xuống mặt đất. Kinh hãi nhìn qua thiên võ thánh địa. Linh Vân Vi cùng một đám tông môn đệ tử vừa mới thoát đi người áo đen bịt mặt truy sát. Nhưng đột nhiên toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến đổi lớn. Tùy theo một tiếng kinh hãi tiếng nổ lớn sau đó. Tham dự thí luyện tông môn đệ tử cùng nhau mắt tối sầm lại. trong nháy mắt bị từng đạo u ám hắc động thôn phệ. Bạch Vũ, ngươi ở đâu? Linh Vân đầu yên lặng nhớ tới Bạch Vũ. Nước mắt im ắng trượt xuống ở giữa. Linh Vân vi cho là hắn sẽ bị hắc động thôn phệ. Có thể một con khổng lồ cự thủ đột nhiên xuất hiện. Đem Linh Vân vi một thanh theo cường đại hấp lực trong lỗ đen mò ra ngoài. Ngoại giới một mảnh kinh hoàng bên trong. Bạch Vũ cảm giác mình biến thành từng viên lấp lóe điểm sáng. Loại này vô hình lại hữu hình cảm giác để Bạch Vũ rất không thoải mái. Bạch Vũ nhớ tới thân thể của hắn. Bạch Vũ nghĩ như vậy. Những thứ này lấp lóe điểm sáng vậy mà liền nhu thuận phi tốc hội tụ thành một bộ màu phát sáng. Thân thể, Bạch Vũ thử nhấc tay, nhấc chân, không nghĩ tới vậy mà có thể huy động tự nhiên. Bạch Vũ có thể cảm giác được cỗ thân thể này bên trong ẩn sâu không cách nào tưởng tượng lực lượng. Khổng lồ, ngay tại Bạch Vũ nắm lấy màu phát sáng thân thể lúc. Một đầu kim sắc giao long gào thét lớn xuất hiện tại tối tăm thế giới bên trong. Lại một viên nhìn không thấy đích ánh sáng đại thụ xuất hiện tại cách đó không xa. Đem tối tăm thế giới chiếu sáng ra một khối lớn địa phương. Lại một cái hơi mờ nhỏ nhắn xinh xắn âm thanh ảnh phát ra bạch quang nhàn nhạt. Ôm lấy một cái màu phát sáng bia ấn từ trên trời giáng xuống. Cấp 9 linh căn. Giao long thật không thể tin kinh hô. Ca ca. Tiểu Linh Nhi ngạc nhiên kêu to. Thế mà. Một trận mãnh liệt lắc lư đem Bạch Vũ điên đảo ra mờ tối thế giới. Bạch Vũ còn chưa kịp hiểu rõ xảy ra tình huống gì. Lại một trận càng thêm rung động dữ dội nương theo lấy hủy thiên diệt địa kinh hãi tiếng bạo liệt. Bên trong, Bạch Vũ bị một cái đột nhiên xuất hiện tinh quang lỗ trống thôn phệ. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, hủy thiên diệt địa cửu linh căn. Thiên võ thánh nhân kinh ngạc đứng dậy nhìn qua hắn lưu lại thiên võ thánh địa. Cấp 9 linh căn cũng không phải là không có. Thiên võ thánh nhân chính là cấp 9 linh căn tồn tại. Có thể thiên võ thánh nhân đã là toàn bộ thiên võ đại lục duy nhất cấp 9 linh căn. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của ta? Thiên võ thánh nhân sớm đã đến thần nhân cảnh. Lại chậm chạp không cách nào càng thêm một bước. Rõ ràng tiện tay liền có thể đụng vào thần linh cảnh. Nhưng là có một chương vô hình lưới cưỡng ép đem hắn trói buộc tại thiên võ đại lục. Cấp 9 linh căn xuất hiện vậy mà hủy diệt hơn phân nửa thiên võ thánh địa. Tin tức này điên cuồng lưu truyền đến các cái tông môn. Các cái địa phương, trong lúc nhất thời toàn thế giới dường như cũng đang thảo luận cái này thần bí xuất hiện cấp 9. Linh căn, càng thậm chí hơn thế gian bắt đầu lưu truyền một bài ngạn ngữ. Cấp 9 linh căn nhất triều lộ ra. Hủy diệt thiên địa quỷ thần vũ. Người nào có thể nuốt nạp cửu linh căn. Sáng sớm ra liền có thể đấu thiên võ. Thiên võ thánh nhân là nhân vật bậc nào. Nắm giữ cấp 9 linh căn vậy mà có thể thớt cùng thiên võ thánh nhân. Không có người tin tưởng. Nhưng làm thiên võ thánh tông đối bài này ngạn ngữ không nói một lời. Chỉ là giữ yên lặng. Thế mà người có quyết tâm lại phát hiện thiên võ thánh tông môn nhân bắt đầu càng thêm nhiều lần. Rời núi du lịch, cái này khiến nhiều người hơn tin tưởng vững chắc ngạn ngữ chân thực tính. Hư không hồng mông vô tận bên trong, một chỗ thương lão phong cách cổ xưa cung điện lẻ loi trơ trọi phiêu đãng tinh quang bên trong. Xa xa nhìn qua cung điện, đều có thể cảm thấy vô hình áp bách chi lực. Trong cung điện vắng vẻ không người, lại có một thanh âm vang lên. Cấp 9 linh căn, tìm tới nó, vừa dứt tiếng. Toàn bộ cung điện sáng lên mấy trăm cái gương. Trong gương từng trương đầu bù che mặt người cung kính cúi đầu. Vào giờ khắc này, Ma Uyên, Trị Thần Chi Địa, Vạn Yêu Chi Địa, Huyết Hải Đại Uyên, Phong Ma Chi Địa chờ một chút vô số bí cảnh bên trong. Nguyên một đám thiên biến cảnh, thần thông cảnh tuyệt thế cường giả ảo ảo kinh hãi ngẩng đầu nhìn thiên võ thánh địa phương hướng. Phong Vân hiện lên, chỉ vì cấp 9 linh căn xuất hiện. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.